Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, chương 2009, khiếu nại đi. Nếu không báo cảnh sát cũng được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Lâm tỷ tình huống không giống như là tiểu não có vấn đề. Lúc xuống lầu, Tô Vân nói đến, hẳn không phải là, nếu không chỉ cái mũi thí nghiệm sẽ không có lớn như vậy sai lệch. Bánh xe thay vận động thí nghiệm, theo đầu gối bắp chân thí nghiệm, đồ đồ thí nghiệm, ngang trắng thí nghiệm, còn có cái gì tới? Tô Vân nói một đống phải làm kiểm tra thí nghiệm hạng mục. Không cần phải làm như thế nhiều. Trịnh Nhân nói, chỉ cái mũi thí nghiệm dương tính, sai lệch lớn như vậy. Cân nhắc là cảm giác sâu sắc giác chướng ngại tính cộng tể mất thăng bằng có khả năng tương đối lớn. Ua, người khi nào thì bắt đầu như thế độc đoán. Một loại phán đoán mà nói, dù sao còn không có thấy Lâm tỷ. Tùy tiện nói một chút. Hai người xuống lầu, Tô Vân theo thói quen cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu tích xe. Thật ra thì chạy đi cũng không chậm. Trịnh Nhân đề nghị, lão bản, người nói thế nào cũng là bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, có thể hay không yếu điểm mặt? Tô Vân trực tiếp cầm hắn cho oán hận liền trở về. Ngoặc kép, muốn là dựa theo ngươi nói để phán đoán, có thể là não mạch máu bệnh, rượu cồn trúng độc, xương sống tủy chèn ép, khối u, rời đi nhọt cái gì? Tô Vân vừa nói, một bên tích xe. Khối u có khả năng không lớn. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Rượu cồn trúng độc. Cái này ta cho rằng có khả năng vẫn tồn tại. Không thể bởi vì cá nhân ngươi thật là ác, liền đối ẩm rượu có thành kiến. Tô Vân khinh bỉ nói đến. Ta phải nói hút thuốc đưa đến ung thư phổi có khả năng sao? Vậy ngươi còn hút thuốc? Ếch, hôm nay tài xế này có ý tứ à? Tô Vân cầm điện thoại di động, ánh sáng soi ở trên mặt, vậy tơ nụ cười lộ vẻ được có chút tà mị. Trịnh Nhân góp qua đầu đi, xem Tô Vân trên điện thoại di động áp nói chuyện phiếm ghi chép. Thật xin lỗi, ta ở ăn gà, ngài kêu nữa một chiếc xe đi. Trịnh Nhân thở dài, Tô Vân cười nhạt, ta cũng không tin, hắn hai tay tốc độ tay mở hết. Ngay tức thì một cái tin tức liền phát ra. Ngươi tin không tin ta lập tức khiếu nại ngươi. Khiếu nại hữu dụng không? Trịnh Nhân hỏi, xem lực độ, ta không khiếu nại hơn người. Mọi người cũng không dễ dàng. Chỉ là người anh em này chơi lòng quá lớn đi. Nửa đêm chạy đến ăn gà. Vừa nói, Tô Vân nhớ tới cái gì? Cười ha ha một tiếng. Xem bộ dáng kia. Hắn chỉ là uy hiếp một chút, không hề muốn thật làm gì. Ngươi nói, có phải hay không ở nhà lão bà quản quá nghiêm, cho nên mượn cớ đi ra chạy sống kiếm tiền, tìm một tĩnh lặng chỗ bắt đầu ăn gà. Tô Vân nói rất hay, xem cũng có thể. Trịnh Nhân không phải rất hiểu. Qua 10 giây, vậy mặt một phiến yên lặng. Xem, kinh sợ đi, khẳng định rất nhanh cứ tới đây. Tô Vân đắc ý nói đến, không cần phải, đổi chiếc xe tốt hơn, trễ nãy người ta chơi, hơn không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, người đóng vai người tốt bụng thật sự là rất giống, biểu diễn kỹ xảo tinh xảo, có thể cầm ảnh đế, kim mã là không ý nghĩa, đi lấy gà vàng phần thưởng đi, nếu không can cũng được. Tô Vân khinh bỉ phun đến. Trịnh Nhân cảm giác được mình là ở bản sắc ra diễn, nhưng không tâm tình oán hận trở về. Hắn đầu óc bên trong đang suy nghĩ Lâm Kiều Kiều rốt cuộc là vấn đề gì. Dù sao cũng đừng là đầu óc xảy ra chuyện, nàng mới bấy lớn số tuổi. Lại qua mấy giây, một cái tin tức lững thững tới chậm. Khiếu nại đi, nếu không báo cảnh sát cũng được. Bác tài mà nói. Cứng rắn ném ra có thể cầm chó đập cái ngã nhào. Tô Vân ngạc nhiên, Trịnh Nhân cười một tiếng. Rất ít gặp Tô Vân cũng như này biết thời điểm. Bất quá bây giờ có thể không có gì hay so đo. Đuổi đi bệnh viện, chút chuyện nhỏ này một lát cũng chỉ quên. Đi, vậy không bao xa, Trịnh Nhân kéo Tô Vân đi nhanh hướng bệnh viện. Tô Vân không tức giận, mà là vui vẻ cười to. Người anh em này có ý tứ, nếu không phải đi xem bệnh, ta nhất định tìm được hắn. Ăn gà ngược chết hàng này, có khi đó gian, ngươi lại không thể luyện tay một chút thuật. Ta đã rất mạnh, mạnh cũng không bằng hữu cái loại đó, so với ta còn mạnh hơn. Ngươi chưa tính là loài người, không thể so sánh. Tô Vân cầu nhau, hai người đi về phía 912, dọc theo đường đi phân tích mấy loại có khả năng, cuối cùng vẫn là cho rằng não ngạnh có khả năng lớn hơn. Lâm Kiều Kiều số tuổi này, lại có não ngạnh, vận khí này cũng đích xác không tốt lắm. Đi tới khoa cấp cứu, Lâm Kiều Kiều còn chưa tới. Trong hành lang trống rỗng, xem ra tối nay là tương đối yên lặng một buổi tối. Dùng khoa cấp cứu bác sĩ thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, gọi là nơi này bình minh tĩnh lặng, càng như vậy thì càng lo lắng đề phòng. Nói không chừng một cái cấp cứu lớn cấp cứu ngay sau đó sẽ tới. Mắt nhìn Chu Tổng, Tô Vân cười híp mắt trực tiếp đi tới Chu Lập Đào phòng trực cửa. Gõ cửa một cái, ai nha, Chu Tổng, mở cửa. Tô Vân nói đến, Vân ca nhi, ngài làm sao hơn nửa đêm tới. Chu Lập Đào rất mau mở ra cửa, cầm điện thoại di động trong tay, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Đây là và bạn gái nói chuyện phiếm đâu. Tô Vân ngửi thấy một cổ tử kích thích tố mùi vị. Cười nói, ừ, bạn học giới thiệu cho ta. Ta dựa theo ngài nói, chủ yếu hủy hiện 912 bảng hiệu. Khoan hãy nói, rất tốt dùng. Chu Lập Đào trên mặt tàn nhang cũng sắp bay. Tô Vân cúi đầu nhìn một cái, khóc cười không được. Chu Tổng, người đây là tìm chỗ chết đâu sao? Hắn không thể làm gì hỏi. À, thế nào? Chu Lập Đào kinh ngạc hỏi đến. Ngươi đừng động, chính là cái này nói chuyện phiếm trang bìa. Để ý liếc mắt nhìn không? Dù sao ta đều thấy, chính là cho lão bản xem ngươi là làm sao tìm chỗ chết. Tô Vân nói, Chu Lập Đào nghi ngờ. Vân Ca Nhi mới vừa nhìn lướt qua, liền xem biết mình nói gì. Ánh mắt này, không hổ là có thể làm hiển vi giải phẫu người. Mặc dù có chút ngại quá, nhưng Chu Lập Đào cầu học lòng thịnh, vẫn là đem điện thoại di động giao cho Tô Vân. Lão bản, xem, cái gì mới là tìm chỗ chết. Tô Vân che trán, cầm trên trán tóc đen ép xuống. Trịnh Nhân vậy thật là tò mò, đến gần nhìn một cái. Mụ ta còn nói ta mặt tròn, lộ vẻ thật tốt mập. Xem tấm ảnh không mập nha, ta cảm thấy tốt vô cùng. Hơn nữa 1m65, vẫn chưa tới 50kg, rất gầy có được hay không? Nhưng mà mặt tròn, chính là lộ vẻ mập. Không sẽ hay không, liền vóc người của ngươi, xuống một đau ruột thừa liền đụng tới, đặc biệt bỏng, ô, không thành vấn đề à? Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nguyên lai là xuống một đau ruột thừa liền bể ra cái loại đó vóc người. Không có mỡ, mở ra tương đối dễ dàng, vậy sẽ rất ít có mỡ dịch hóa cũng phát chứng đi. Gặp Trịnh Nhân diễn cảm bình thản, Tô Vân tay đi xuống rời một chút, trực tiếp che mắt, thật là thê thảm không nỡ nhìn, ánh mắt bị hai người cay không mở ra được. Không vấn đề gì à? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Chu Tổng, thật tốt và bạn gái trò chuyện, ta coi trọng ngươi, còn coi trọng, khẳng định không có lần sau. Tô Vân giả vờ thống khổ nói đến, Vân Ca Nhi, ngươi nói là ta không nên mở sau cùng đùa giỡn. Chu Lập Đào nghi ngờ hỏi đến, đó không phải là đùa giỡn, ngươi lấy là ngươi là mổ bụng tay rách, ngươi đây là âm u kinh khủng. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tô Vân tay dương ra, làm một cái rất động tác khoa trương, bắt trước mổ bụng tay rách, giống như đúc. Lúc này, xe cấp cứu 120 thanh âm vang lên,